Chương 1560, Hiền Hòa. Đại Ngụy Thiên Tử giọng điệu tầm thường giống như gọi tới trong nhà làm khách bằng hữu. Tạ Thánh Thượng. Chu Phàm bận bịu lên tiếng, hắn vừa mới tại 51 hoàng tử nơi đó uống vài chén lĩnh rượu, bụng trống trơn, mà còn Đại Ngụy Thiên Tử đều như vậy nói, hắn QNZ không có khả năng khước tử. Rất nhanh có tiểu thái giám thêm mới bắt đua cùng chén rượu. Đây không phải loại kia thiện phòng bữa tiệc lớn, tiệc rượu khuynh hướng đơn giản, nhưng đơn giản chỉ là đối với thiên tử mà nói, vẫn là tràn đầy một bàn, mở y chu cờ đạo thức ăn. Chu Phàm muốn ăn cái gì, ra hiệu tiểu thái giám, liền sẽ thay hắn bưng tới. Hắn để tiểu thái giám cho hắn bưng một đĩa thịt nướng, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ăn. Hắn tại trong lòng mặc niệm gần vua như gần cọp, liền tính ăn đều không cần quá mức tùy ý, miễn cho bị cho rằng miệt thị thiên tử, trực tiếp bị kéo ra ngoài trạm. Đại Ngụy Thiên Tử QNZ không có nói chuyện với Chu Phàm ý tứ, chỉ lo ăn uống, bất quá hắn tư thế ưu nhã, không mất đế hoàng phong phạm. Chu Phàm không dám dò xét Đại Ngụy Thiên Tử, chỉ là câu nệ ăn, hắn còn chưa tới thế giới này trước nhớ kỹ ở nơi nào nhìn qua, nói hoàng cung ngự thiện vì hoàng đế khỏe mạnh nghĩ, thường thường nhạt nhẽo vô vị, nhưng kính cung ngự thiện lại không phải nhạt nhẽo vô vị, mỹ vị cực kỳ. Bất quá đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thế giới này liền tính chỉ là võ giả đều thể chất cường hãn, căn bản không cần cân nhờ ở cờ cái gì đường mối vượt chỉ tiêu tam cao vấn đề. Chu Phàm đang miên man suy nghĩ, ngược lại là không có khẩn trương như vậy. Kỳ thật hắn ở buổi tối nhìn thấy cái kia dẫn đạo giả lợi hại hơn, thống ngự vạn quốc, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi vạn quốc chi hoàng. Đây là bởi vì vạn quốc chi hoàng tổn thương không được hắn, nhưng hắn nếu là đắc tội Đại Ngụy Thiên Tử, tại kính đô loại địa phương này, muốn sống rời đi cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn đương nhiên đối Đại Ngụy Thiên Tử cảm thấy kiêng kỵ. Chu Phàm ăn một chu tờ, cảm thấy không sai biệt lắm về sau, liền để xuống chiếc đũa, kỳ thật hắn còn không có no, nhưng hắn cái này làm thần tử cũng không thể để Đại Ngụy Thiên Tử chờ hắn. Đại Ngụy Thiên Tử thấy này cười khẽ một tiếng, bồi ta ăn cơm rất nhiều thần tử, là rất khó có ăn đủ no. Chu Phàm chỉ có thể bô y tiếp gượng cười một tiếng. Hắn không có khả năng nói ăn no, đây không phải khi quân sao. Đại Ngụy Thiên Tử không tiếp tục khuyên Chu Phàm, hắn ăn một hồi, uống vài chén lĩnh rượu, mới xem như kết thúc dùng bữa. Đại Ngụy Thiên Tử để Chu Phàm bô y tiếp hắn trong cung tàn bộ, sau lưng chỉ có cái kia láo thái dám đi theo. Ngươi đến kính đô có đoạn thời gian, còn quen thuộc. Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Hồi thánh thượng, rất tốt. Chu Phàm đâu ra đấy no y nói cho ta nghe một chút. Có hay không gặp phải cái gì thú vị sự tình? Đại Ngụy Thiên Tử lại hỏi. Chu Phàm không biết Đại Ngụy Thiên Tử vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là nói một chút hắn kiến thức, cuối cùng lại nói, ta khoảng thời gian này càng nhiều là vội vàng đi các vị hoàng tử mời. Chu Phàm nói ra, là bởi vì hắn muốn ra vẻ mình quang minh lỗi lạc, mà còn việc này khẳng định không thể gạt được Đại Ngụy Thiên Tử. Ai ngờ Đại Ngụy Thiên Tử kinh ngạc nói, đi hoàng tử mời à? Chẳng lẽ thiên tử không biết Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy? Hắn bận bịu gật đầu nói, đúng thế. Ta nghĩ, Đại Ngụy Thiên Tử nhịn không được cười lên, tựa như tống tinh thần bọn hắn về kính đô báo cáo, QNZ đề cập qua nhận ta đám nhi tử kia nhiệt tình hoan nghênh. Xem ra Đại Ngụy Thiên Tử là thật không biết, bất quá nhìn thái độ, hẳn là không thèm để ý, mà không phải tin tức bế tắc không biết Chu Phàm trong nội tâm hiện lên dạng này ý nghĩ. Chu Khanh gia, vậy bọn hắn hàn huyên với ngươi cái gì? Đại Ngụy Thiên Tử dáng tươi cười thu liếm hỏi, là để ngươi duy trì bọn hắn tranh đoạt hoàng vị đúng không? Bất quá cái này tranh đoạt hoàng vị là muốn bức thoái vị vẫn là chờ sau khi ta chết lại đến tranh đâu? Nếu như ta để ngươi đem những cái kia cử chỉ lớn mật, đại nghịch bất đạo các hoàng tử tên từng chuyện mà nói đi ra, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Chu Phàm run sợ một chút, đầu hắn ra tóc nhà, không nghĩ tới Đại Ngụy Thiên Tử sẽ như thế. Trực tiếp, hắn nói, đó chính là để Đại Ngụy Thiên Tử phụ tử tương tàn, nhưng nếu là không nói, chính là khi quân đại tội. Chỉ là còn không có ở Chu Phàm suy nghĩ nhiều, Đại Ngụy Thiên Tử sau khi nói xong, cười lên ha hả, Chu Khanh gia, không cần hốt hoảng như vậy, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Chu Phàm bận bịu bày tỏ trung tâm nói, Thánh Thượng muốn ta nói, ta đương nhiên sẽ không chút do dự nói. Ta thật đùa giỡn với ngươi. Đại Ngụy Thiên Tử thoải mái cười to. Kỳ thật ta cũng là từ hoàng tử tới, ta đám nhi tử kia sẽ nghị tranh đoạt hoàng vị, đây vốn chính là rất tầm thường sự tình, ngươi không cần nói cho ta có cái nào, bọn hắn tranh hoặc không tranh đều là bọn hắn sự tình. Đại Ngụy Thiên Tử cười lộ ra hoài niệm chi sắc. Chu Phàm trầm mặc, trong lòng đoán chừng, chẳng lẽ Đại Ngụy Thiên Tử nhớ lại chính mình lúc trước tranh đoạt hoàng vị chuyện cũ sao? Loại sự tình này, đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ghi chép, Chu Phàm càng không khả năng biết rõ, nhưng hoàng quyền tranh đấu thường thường gió tanh mưa máu, vô cùng tàn khốc. Chu Khanh gia, bọn hắn nếu là muốn đưa ngươi cái gì quý giá đồ vật nịnh bợ ngươi, ngươi để ý cứ việc thu chính là, coi như là ta ban thưởng ngươi. Đại Ngụy Thiên Tử dùng trêu chọc giọng nói, ngươi nếu là cảm thấy vị hoàng tử kia không sai, muốn ủng hộ hắn cũng được. Thần không dám. Chu Phàm vội vàng không người nói, thần chỉ chung với thánh thượng. Cái này có cái gì không dám? Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, Chu Khanh gia sẽ không phải là cho rằng ta tại gõ ngươi đi? Đại Ngụy Thiên Tử quay đầu nhìn thoáng qua cái kia lão thái giám, Tiểu Long, ta là loại kia trong lòng không đồng nhất người sao? Lão thái giám cu nở dê tức Long Công Công nói, thánh thượng dĩ nhiên không phải, thánh thượng nói là làm. Chu Khanh gia đã nghe chưa? Đại Ngụy Thiên Tử lại nói, nghe được. Chu Phàm trả lời, bất quá hắn lập tức còn nói, thần không quan tâm tham dự các hoàng tử sự tình. Hắn vẫn là tại tỏ thái độ, bởi vì hắn vẫn là không dám khẳng định Đại Ngụy Thiên Tử Lan Nho ý thật vẫn còn nói giả. Cái này theo ngươi. Đại Ngụy Thiên Tử tùy ý nói. Hoàng tử chủ đề như vậy bỏ qua, Chu Phàm lại bô y tiếp Đại Ngụy Thiên Tử tại kính cung tàn bộ. Đại Ngụy Thiên Tử hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử đều là đang cùng hắn chuyện phiếm, cũng không có muốn hắn báo cáo bất luận cái gì Hàn Bắc đạo sự tình. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử không nói, hắn cũng không có chủ động đi nói. Ta nếu là không có nhớ lầm, Chu Khanh gia là này giới một huyện giáp tự ban khôi thủ, đúng không? Đại Ngụy Thiên Tử bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy. Chu Phàm sửng sốt một chút trả lời, Đại Ngụy có hơn 100 cái huyện, một giới giáp tự ban khôi thủ liền có hơn 100 cái, đặt ở toàn bộ Đại Ngụy đến nói, giáp tự ban khôi thủ loại này danh hiệu hẳn là không bị Đại Ngụy Thiên Tử để vào trong mắt mới đúng. Nhưng Đại Ngụy Thiên Tử hết lần này tới lần khác liền hỏi dạng này một cái kỳ quái vấn đề. Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa, tiếp tục đi một hồi, hắn mới nói, Chu Khanh gia mới tới Kinh Đô, tất nhiên cảm thấy nơi này còn tốt, vậy liền ở thêm mấy ngày này, không cần phải gấp gáp về Hàn Bắc đạo đi. Vâng. Chu Phàm đáp. Trong nội tâm hắn cảm giác càng ngày càng kỳ quái, hắn lúc đầu cho rằng lần này vào cung diện thánh báo cáo, hẳn là có thể thu thập hành lý về Hàn Bắc đạo đi, ai biết Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là cùng hắn chuyện phía một phen, cũng không định thả hắn trở về ý tứ, vậy còn muốn ở bao lâu? Chẳng lẽ là không tín nhiệm hắn sao?